văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm lượng vàng trong đó rất cao ha tơn nữa. Trước đây là thời điểm tranh giành thiên hạ. Sau khi hoàng triều yên ổn, việc phong hầu vô cùng khó khăn. Muốn phong vương thì khó như lên trời. Những ngày qua, Tạ Lạc Thủy cũng cảm nhận được vương hầu có thể một tay che trời đến mức nào. Ngay lúc này, vị hoàng đế già nua nhưng đầy uy nghiêm đang nắm lấy tay nàng, từng chữ thốt ra lời hứa. Trẫm nghe thương nhân nói, có một nơi ở hải ngoại, trồng hai loại cây trồng, chỉ cần ngươi mang về được, trẫm sẽ phong hầu cho ngươi. Ngươi muốn đất phong ở hội kê, trẫm sẽ phong ngươi làm hội kê hầu, nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ phong ngươi ở huyện Lạc Dương. Huyện Lạc Dương là nơi phụ mẫu nuôi của Tạ Lạc Thủy sinh sống, được phong ở đây có thể coi là trở về quê hương trong vinh quang. Mùa đông ít mưa, nhưng hôm nay trời lại mưa, tiếng mưa tí tách rơi trên mái ngói liêu li, hòa cùng tiếng người gõ vào tim, gõ một tiếng, tim run lên một cái. Tạ Lạc Thủy nhìn vị hoàng đế già nua trong mơ màng, trong từng câu từng chữ của lão, ánh sáng trong mắt nàng dần dần sáng lên, đó là ánh sáng của hy vọng, là tương lai rực rỡ. Hoàng đế tuyên bố tước bỏ tước vị của hội kê hầu, giam vào đại lao cùng Đỗ phu nhân, đợi xử trảm sau mùa thu. Còn tên con trai giả mạo kia, đáng lẽ ra phải bị kết tội, cưỡng, hiếp, nhưng hoàng đế lại trực tiếp định tội hắn ta gờ, y, ế, xê người, hơn nữa nạn nhân đã chết, cho nên phải đền mạng. Tên con trai giả mạo run rẩy cả hai chân, cố gắng hết sức để giọng nói của mình không nghe quá sợ hãi. Ta đã gờ, y, ế, xê ai, hừ, vẫn còn muốn dãy giụa trong cơn tuyệt vọng sao? Hoàng đế không nói gì, hình bộ thượng thư như thể bất đắc dĩ. Nhắc nhở, hắn ta, Vệ Mẫn, thai nhi cũng là người đấy. Lão thở dài một hơi, ra vẻ thương xót cho hắn ta. Tên con trai giả mạo nghẹn họng, sắc mặt trở nên méo mó. Hắn ta muốn gào lên mắng chửi sự áp đặt vô lý này, nếu như sảy thai cũng bị coi là gờ, y, ế, xê người, thì trên đời này chẳng phải sẽ có vô số kẻ gờ, y, ế, xê người sao? Thế nhưng, nhìn vị hoàng đế đại hạ đang ngồi cách đó không xa, tên con trai giả mạo run rẩy từ hai chân đến hai tay, toàn thân run lẩy bẩy, cuối cùng gục ngã gào khóc thảm thiết. Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ta thật sự không dám nữa. Hắn ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hoàng đế chỉ vào hắn ta, quay sang nhìn Tạ Lạc Thủy, trong mắt hiện lên nụ cười sâu xa. Tạ Ái Khanh, ngươi xem, từ án phạt lao dịch 2 năm, trực tiếp biến thành tử hình. Đây chính là quyền lực. Tim Tạ Lạc Thủy đột nhiên đập mạnh, 5 ngón tay phải của nàng từ từ siết chặt, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó. Hoàng đế đại phát từ bi, chỉ xử lý nhà hội kê hầu, không động đến cửu tộc của ông ta. Hội kê hầu càng thêm tuyệt vọng, ông ta thà rằng hoàng đế tru di cửu tộc, còn hơn là tha cho người đệ đệ song sinh kia. Hơn nữa, ông ta cũng hận Tạ Lạc Thủy, tại sao, vị trí hội kê hầu này là do phụ thân ta liều xê, hát, ế, tê chiến đấu theo hoàng thượng, trải qua vô số trận chiến mới có được, tại sao ngươi lại có thể dễ dàng được hứa hẹn phong hầu như vậy? Ông ta gào thét, xé ruột xé gan, đến nỗi Hứa Yên Miểu cũng nghe thấy. Hứa Yên Miểu chỉ cảm thấy người này thật kỳ lạ, là cha ngươi liều xê, hát, ế, tê chiến đấu, chứ có phải ngươi liều xê, hát, ế, tê chiến đấu đâu, liên quan gì đến ngươi? Ha, hình bộ thượng thư trực tiếp bật cười, không chút kiêng dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội kê hầu không biết nên trừng mắt nhìn Hứa Yên Miểu trước hay là trừng mắt nhìn hình bộ thượng thư trước, tức giận đến mức suýt chút nữa thì mất kiểm soát. Hứa Yên Miểu vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa một cách vô thức. Hơn nữa, nếu nói về việc dễ dàng, thì kiểu người như ngươi, chỉ cần chiếm được vị trí con trưởng là có thể thừa kế tước vị, chẳng phải là còn dễ dàng hơn sao, nhưng cũng khó trách, dù sao năm đó tước vị suýt chút nữa đã rơi vào tay đệ đệ hắn ta. Việc vì chuyện này mà sụp đổ cũng là điều dễ hiểu. May mà hắn ta không biết, năm đó cha hắn ta do dự có nên truyền tước vị cho hắn ta hay không. Việc phát hiện ra hắn ta không thể sinh con chỉ là một trong những nguyên nhân rất nhỏ, dù sao chỉ cần nhận nuôi một đứa con của nhà họ Vệ cho hắn ta là được rồi. Cách chương.